Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1134, tai nạn trên biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, thời điểm Chu Văn đang quan sát xung quanh, đột nhiên cảm giác dưới chân chấn động kịch liệt nghiêng. Sau đó nghe được tiếng va chạm lớn vang lên. Sau đó là thanh âm chói tai. Chu Văn vẫn chưa biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cả chiếc tàu thủy cao lớn đã bắt đầu nghiêng sườn, đồng thời mang theo tiếng trầm nổ mạnh. Không biết khối băng từ nơi nào nện vào boong thuyền. Khối băng vỡ nát nện vào thân của thuyền, khiến rất nhiều người bị thương. Tiếng la khóc cùng tiếng kêu thảm thiết đan xen cùng nhau. Thân thuyền lật nghiêng càng ngày càng lợi hại. Không ít người đều ngã sấp xuống trượt xuống. Bên cạnh không biết chỗ nào nổ tung. Một cỗ sóng nhiệt kéo tới, trực tiếp đem và Nguyệt Độc cùng hất về một phía bay ra ngoài. Chu Văn không biết đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì. Không chỉ không thể sử dụng nguyên khí kỹ và phối sủng, ngay cả thân thể cũng trở nên vô cùng yếu đuối, giống như chưa từng tu hành bao giờ. Cũng may không thể sử dụng lực lượng và năng lực, nhưng kỹ xảo và khả năng phản ứng vẫn còn. Thời điểm Chu Văn lăn xuống, bắt lấy lan can, không để cho bản thân ngã vào bên trong nước biển. Trước đó Chu Văn còn hoài nghi, Nguyệt Độc có thể sử dụng năng lực, nhưng rất nhanh hắn phát hiện, Nguyệt Độc cũng không cách nào sử dụng sức mạnh. Nàng nhanh chóng bắt lấy một cột kim loại trên đầu Chu Văn. Nhưng buồng nhỏ bên cạnh tàu đột nhiên nổ tung, mảnh vỡ đập trên đầu Nguyệt Độc, lập tức khiến đầu nàng chảy máu, tựa hồ có dấu hiệu hôn mê. Cuối cùng cả người ngã xuống, trực tiếp lăn ra bên ngoài boong thuyền. Mắt thấy phải rơi vào trong biển rộng, nhiệt độ nước biển đã dưới 0 độ. Nếu lúc trước nhiệt độ thấp như vậy, Chu Văn vẫn có thể xuống tắm rửa bình thường. Nhưng hiện tại thân thể của hắn không khác gì người bình thường. Chỉ cần rơi xuống, chỉ sợ không được bao lâu, nhiệt lượng trên cơ thể sẽ bị nước biển rút đi. Đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Chu Văn theo bản năng đưa tay bắt lấy Nguyệt Độc đang nửa hôn mê, kéo nàng đi qua. Tuy nói hiện tại chính là cơ hội tốt giết chết Nguyệt Độc, nhưng Chu Văn cảm thấy lần này hẳn là hành động của các dị thứ Nguyên Vương nhắm vào hắn. Nguyệt Độc hoàn toàn bị tai bay vạ gió. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Nói không chừng hôm nay cứu Nguyệt Độc, nói không chừng tương lai dị thứ Nguyên sẽ thêm một kẻ địch thiên tai cấp. Nói cho cùng, Nguyệt Độc là thiên tai sinh vật sinh trưởng tại địa cầu. So với những dị thứ Nguyên Vương kia vẫn khác biệt. Người thế nào rồi? Chu Văn phát hiện vết thương trên trán Nguyệt Độc rất sâu, có mấy mảnh kim loại đâm đi vào, mà bây giờ vẫn không ngừng đổ máu. Xem ra tình huống không ổn chút nào. Nguyệt Độc há to miệng, không phát ra âm thanh. Con mắt đã hơi mất đi tiêu điểm rồi, sắp rơi vào trạng thái hôn mê. Chu Văn khẽ cắn răng, lôi kéo Nguyệt Độc chạy lên boong thuyền, hy vọng có thể tìm được đồ vật cứu sống. Chỉ cần một khối gỗ nổi hay một ván gỗ bồng bềnh thôi cũng được. Nếu tàu thủy chìm bên trong nước băng, thân thể nhân loại bình thường không thể kiên trì quá lâu. Nhất định phải thoát ly nước biển mới có cơ hội sống sót. Nhưng bây giờ khắp nơi đều là người chạy trối chết. Có vài người liều lĩnh nhảy vào nước biển, muốn nhanh chóng rời khỏi tàu thủy, để tránh lúc tàu thủy bị đắm sinh ra lực hút kéo họ xuống đáy biển. Nhưng theo Chu Văn nghĩ, đây chẳng khác nào tìm đường chết. Có người tìm được công cụ như thuyền cứu nạn, sau đó nhảy vào trong, lợi dụng công cụ chạy trốn. Nhưng người chạy trốn quá nhiều, không ít người muốn sống, đều liều mạng bò về phía thuyền cứu nạn. Kết quả thuyền cứu nạn chứa quá nhiều người, khiến thuyền cứu nạn phát sinh lật nghiêng. Cả thuyền cả người rơi xuống biển, cũng không ít thuyền viên và bộ phận hài tử cùng phụ nữ đã lên thuyền cứu nạn. Chu Văn nhìn một vòng, không hề phát hiện có đồ vật gì có thể sử dụng như thuyền. Khoang cửa phụ cận đều dùng kim loại, căn bản không cách nào sử dụng như bè gỗ.